Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 399. Chương 399, pháp luyện, tu thành xúc linh quyết, thực là từ ngôn một lần vô ý tiến hành. Hắn ban đầu vốn đã bỏ đi loại kia không dùng sao. Lại tại một lần tập luyện ích vân thức thời điểm, nhớ tới xúc linh quyết pháp môn. Sau đó thử nghiệm lấy ích vân thức đến lôi kéo xúc linh quyết. Không nghĩ tới thật bị hắn tu luyện thành công. Thực từ ngôn chỉ là không có tìm đúng tu luyện xúc linh quyết biện pháp mà thôi. Khi hắn dựa theo ích vân thức phương thức vận chuyển đến vận chuyển xúc linh quyết thời điểm. Thế mà coi là thật đem một cái ghế cho thu nhỏ. Nhìn lấy tấm kia biến nhỏ hơn mười mấy lần. Giống như cái đồ chơi một dạng ghế gỗ. Từ ngôn trợn mắt hốc mồm nửa ngày. Tu thành xúc linh quyết hắn xác thực cảm thấy mừng rỡ. Nhưng là càng làm cho hắn cuồng hỉ là. Ích vân thức loại công pháp này. Tựa như là một loại dung hợp tất cả công pháp tinh túy một dạng. Chỉ cần tu thành ích vân thức. Tại tu luyện hắn pháp môn liền có thể làm ít công to. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Từ ngôn không tại tinh luyện hàn lôi thạch. Bắt đầu tu luyện lên bị hắn ghi lại hai loại khác pháp môn. Theo thứ tự là dẫn lôi thuật cùng viêm hỏa quyết. Vốn cho rằng hai loại pháp thuật loại công pháp cũng sẽ hết sức dễ dàng luyện thành. Cho đến khi tu luyện hai ngày. Từ ngôn đem ích vân thức vận chuyển tới cực hạn. Cũng không có hội tụ ra nửa tia lôi điện. Không quá giống ngược lại là thành công để hắn ngưng tụ ra một sợi. Nhìn lấy tại trước mặt lảo đảo trôi hướng nơi xa tiểu ngọn lửa nhỏ. Từ ngôn sắc mặt không được tốt. Bởi vì rất nhanh ngọn lửa chính mình thì dập tắt. Loại trình độ này viêm hỏa quyết. Trừ điểm cái ngọn nến bên ngoài. Cơ bản không có đừng có dùng. Xem ra ích vân thức cũng không phải là vạn năng công pháp. Hoặc là chính mình còn không có tìm được ích vân thức tránh thức huyền diệu địa phương. Từ ngôn không lại tu luyện hắn pháp môn. Mà chính là chuyên tâm cảm ngộ lên xúc linh quyết đến. Tham thì thâm đạo lý hắn không phải không hiểu. Coi như hội lại nhiều. Lấy hắn trong đan điền này chút ít hồ hơi linh khí. Cũng vận chuyển không ra. Theo càng phát ra thuần thục. Từ ngôn đem 10 khối đá lớn triệt để biến thành hạt cát lớn nhỏ. Sau đó cầm một cái bị hắn lấy xúc linh quyết thu nhỏ hàn lôi thạch tìm tới Niếp Ẩn. Đây là, Niếp Ẩn nghi ngờ nhìn lấy trong tay hạt cát. Sau một lúc lâu chợt nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu hỏi, từ sư đệ, người luyện thành xúc linh quyết. Từ ngôn gật gật đầu, nói, Nhiếp sư huynh, loại này hàn lôi cát, có tính không tinh luyện thành công. Vì bớt việc, từ ngôn quyết định hỏi trước cái rõ ràng. Nếu như có thể thực hiện, hắn cũng không cần lại phí sức địa tinh luyện hàn lôi thạch. Lấy xúc linh quyết co lại hòn đá nhỏ. Nhưng so sánh tinh luyện một hạt hàn lôi cát muốn tiết kiệm có nhiều việc. Cái này không thể được. Niếp Ẩn nở nụ cười khổ. Nói, tuy nhiên hạt cát lớn nhỏ hàn lôi thạch cũng cần phải xưng là cát. Mà dù sao không có tránh thức tinh luyện thành công. Dùng để luyện khí có lẽ sẽ xuất hiện luyện chế sau khi thất bại quả. Vẫn là làm từng bước tinh luyện cho thỏa đáng. Từ ngôn có chút thất vọng. Có điều cũng không ngại. Cầm lại những hạt cát đó liền phải trở về một lần nữa tinh luyện. Từ sư đệ, Niếp Ẩn gọi lại từ ngôn. Nói, nhanh như vậy liền có thể học được một loại pháp môn. Từ sư đệ thiên phú không tầm thường a. Nếu như sớm ngày đem vùng đan điền linh khí tu luyện thành đoàn. Thành là chân truyền không khó lắm. Đến lúc đó ta sẽ báo cáo sư tôn. Cầu lão nhân ra thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Từ ngôn tu luyện thành xúc linh quyết tốc độ rất nhanh. Niếp Ẩn lúc này mới xem trọng người tiểu sư đệ này liếc một chút. Căn dặn hắn sớm ngày đem linh khí tu luyện được càng thêm tinh thuần. Đa tạ Nhiếp sư huynh. Từ ngôn cười mỉm nói. Vị này Nhiếp sư huynh bình dị gần gũi, cũng không có hắn chân truyền đệ tử cao ngạo bộ dáng. Không chỉ có từ ngôn, hắn đệ tử mới đối Niếp Ẩn cũng cảm thấy thân thiết. Đã thu nhỏ hàn lôi thạch vô hiệu, trở lại trong phòng từ ngôn có thể sầu muộn lên. Hắn sẽ chỉ xúc linh quyết, có thể không biết cái gì khuếch trương linh quyết, có thể co lại tiểu đông tây, nhưng biến không trở lại trước kia lớn nhỏ. muốn tinh luyện những hạt cát đó lớn nhỏ hàn lôi thạch, càng thêm khó giải quyết. Muốn từ bản thân tu luyện viêm hỏa quyết, từ ngôn linh cơ nhất động, bắt đầu một loại người khác chưa từng có trải nghiệm qua luyện khí chi pháp. Mấy ngày kế tiếp, từ ngôn trừ tại giờ cơm lúc đến đúng giờ tiệm cơm, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Khổ luyện nhiều ngày thành quả 10 phần rõ rệt. Trong đan điền linh khí cơ hồ tăng gấp đôi. Mà lại thi triển viêm hỏa quyết ngọn lửa rốt cục không còn là một sợi. Đúng là một đoàn nhỏ. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Bị từ ngôn tại giữa hai tay ném đến ném đi. Thực loại này hỏa đoàn uy lực không là rất lớn. Còn kém rất rất xa thần vũ đạn. Lại hết sức thần kỳ. Trừ tạp kỹ ban tử. Người nào được chứng kiến có thể đùa lửa bóng người. Đem tiểu tiểu hỏa cầu bao phủ thu nhỏ hàn lôi thạch. Từ ngôn vậy mà đem công kích loại pháp môn. Dùng để tinh luyện tài liệu. Dù sao đều là lửa. Linh khí chiết xuất. Là trúc cơ đệ tử có chút bất đắc dĩ biện pháp. Nếu có cường đại đan hỏa. Hoặc là có thể thuần thục khống chế địa hỏa. Ai còn dùng linh khí. Cho nên từ ngôn đem trong pháp thuật hỏa cầu. Xem như luyện đan luyện khí hỏa diễm. Khoan hãy nói. Dùng linh khí cầm cố lại những hạt cát đó. Sau đó lại thôi động ra viêm hỏa quyết. Từ ngôn thế mà coi là thật khống chế lên một đám lửa đến luyện chế cát to lớn. Tinh luyện tốc độ so với linh khí có thể thực sự nhanh hơn nhiều. Còn tưởng rằng tìm tới đường tắt. Từ ngôn có chút buồn bực vì cái gì nhiếp sư huynh không cho đệ tử mới chọn lựa hỏa diễm loại công. Pháp tu luyện. Cái này muốn luyện thành, chẳng phải là đều có thể lấy viêm hỏa quyết luyện khí. Người không biết không sợ, câu nói này một điểm không giả. Nếu như từ ngôn hiện tại thủ đoạn để Niếp Ẩn nhìn thấy, phải đem vị kia nhiếp sư huynh dọa cho không chết có thể. Đây không phải là từ ngôn một mình sáng tạo thủ đoạn, mà là một loại tên là pháp luyện, đặc biệt pháp môn. Trừ phi là pháp thuật tạo nghệ rất sâu cường giả. Đừng nói mới nhập môn đệ tử mới, thì liền chân truyền đệ tử thậm chí tầm thường hư đan trưởng lão đều khó có khả năng vận dụng đạt. Được, pháp luyện không chỉ có thể dùng hỏa diễm loại pháp môn luyện khí, còn có thể dùng lôi điện, thậm chí băng tuyết phong bão. Loại này cao thâm mà chắc pháp môn, chỉ có tu luyện nhiều năm cường giả, mà lại đối vì loại nào đó ngũ hành chi lực vô cùng tinh xảo về sau phương có thể vận dụng đi ra. Cực kỳ hiếm thấy không nói. Càng có rất ít người sẽ dùng. Bởi vì đan hỏa càng thêm đơn giản. Cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Lấy đan hỏa luyện đan luyện khí được xưng tụng tùy tâm sở dục. Pháp luyện không thể được. Một cái sơ sẩy. Luyện chế đan dược pháp khí công thua thiệt tại bại là nhỏ. Cái này muốn một đoàn khủng bố pháp thuật ở trong tay chính mình nổ tung. Hậu quả khó mà lường được. Cho nên liên quan tới pháp luyện thủ đoạn, vẻn vẹn giới tu hành một phần nghe đồn mà thôi. Mấy trăm năm đều không nhìn thấy một lần. Tại từ ngôn lấy pháp luyện thủ đoạn tinh luyện lấy hàn lôi thạch thời điểm. Chính hắn không nhìn thấy. Hắn trong mắt trái, thủy chung đang lóe lên rất nhỏ mà ảm đạm tinh mang. Từ khi phát minh hỏa cầu luyện khí biện pháp, từ ngôn không dùng 2 ngày liền đem 10 hạt hàn lôi cắt triệt để luyện ra. Vì không quá làm người khác chú ý, từ ngôn bắt đầu yên lặng tu luyện trúc cơ tâm pháp. Đợi đến có mấy người giao ra 10 hạt hàn lôi cát. Hắn lúc này mới đem chính mình hàn lôi cát giao cho Niếp Ẩn. Sau đó đạt được cùng nhau hạ phẩm linh thạch, túi chữ vật không. Từ ngôn nhìn lấy thật vất vả được đến hạ phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời nỗi lòng cuồn cuộn, không phải cao hứng, mà là tại tâm lý chửi ầm lên lấy béo Khương Đại. Túi chữ vật gần đây là nếu không trở lại, từ ngôn oán thầm một trận, hỏa khí khó tiêu phía dưới hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hoàn thành đi vào tông môn nhiệm vụ thứ nhất, đệ tử mới nhóm có thể lựa chọn tiếp tục xác nhận nhiệm vụ, hoặc là lựa chọn tự mình tu luyện, từ ngôn lựa chọn là xác nhận nhiệm vụ mới. Hắn muốn kiếm lời đầy đủ linh thạch đi đổi một kiện pháp khí. Bây giờ hai tay trống trơn. Thật nếu gặp phải tranh đấu, nhất định phải ăn thiệt thòi. Phía sau Sơn Hà Đồ có thể nện không chết người. Thân là tông môn đệ tử, chỉ có pháp khí trên thân, mới tính chính thức tại trong tông môn có nơi sống yên ổn.